Vũ thần chúa tể, chương 4940, bái kiến thánh nữ điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Trần liền giống như một cái thần, đứng ngạo nghễ trong thiên địa, ngăn trở toàn bộ chấn động. Tại hắn sau lưng, vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí hiện lên, thổ nạp lấy toàn bộ lực lượng. Ùng ùng, Tần Trần thôi động thần bí kiếm gì, ngăn cản phía trước công kích. Cự đại trận pháp bạo tạc bộc phát ra lực lượng kinh khủng giống như sóng triều một dạng liên tục oanh kích lấy một đạo kiếm quang. Nhưng mà, Tần Trần đạo kiếm quang kia nhưng không chút sứt mẻ. Giống như bàn thạch, toàn bộ sóng xung kích đang oanh kích đến Tần Trần trên thân sau, cũng sẽ bị Tần Trần ngăn cản. Sau đó này một cổ lực lượng lại bị Tần Trần phía sau vạn giới ma thụ thu nhận. Hóa thành vạn giới ma thụ trong lực lượng. Vạn giới ma thụ ở trên khí tức đang điên cuồng tăng vọt. Trong thiên địa, toàn bộ chính đạo quân cường giả đều chấn động nhìn về chân trời đạo kiếm quang kia. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Lúc này, Tần Trần lòng bàn tay đột nhiên một phen. Chân trời, đạo kiếm quang kia trực tiếp tăng vọt. Chém về phía khủng bố bạo tạc chỗ. Nhất đạo đinh tay nhức óc tiếng sấm vang vọng toàn bộ ma chi khởi nguyên trường hà. Cái này khủng bố trận pháp sức nổ trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém thành vô số mảnh vụn. Mà đạo kiếm quang kia cũng không biến mất, trực tiếp chém về phía vô tận chính đạo quân tổng bộ bạo tạc trận pháp. Trong nháy mắt, chính đạo quân tổng bộ chỗ bạo tạc trận pháp dưới một kiếm này bị trực tiếp yên diệt thành hư vô. Cùng lúc đó, Tần Trần giơ tay lên hướng về phía nơi xa Đao Ma Chí Tôn đám người chỗ chợt đè một cái. Một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt chấn áp xuống. Cùng lúc đó, Tần Trần trong cơ thể Hắc Ám Vương huyết trong nháy mắt bốc cháy lên. Nguyên bản trên thân Hắc Ám khí tức ào ào thiêu đốt rất nhiều chính đạo quân cường giả. Trong cơ thể Hắc Ám chi lực tựa như gặp phải băng thủy hỏa diễm một dạng. Trong khoảnh khắc bị tiệt diệt, từng cái nằm trên đất, trọng trọng thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, nếu như không phải Tần Trần xuất thủ, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ tại đây thiêu đốt hắc ám chi khí dưới trực tiếp hóa thành cho tàn. Là Tần Trần cứu tánh mạng bọn họ, giờ này khắc này, hư không trong nguyên bản kịch liệt bạo tạc trong khoảnh khắc bình tĩnh trở lại. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nguyên bản chính đạo quân tổng bộ chỗ, dĩ nhiên hóa thành một mảnh hư vô, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa. Nhưng mà, tại Tần Trần dưới sự trợ giúp, ma chi khởi nguyên trường hà còn bảo lưu lại đến. Trần, từ từ cùng Thượng Quan Uyển Nhi cấp tốc bay xẹt tới. Nhào vào đến Tần Trần trong lòng, nước mắt rưng rưng, hồng hoang tổ long mấy người cũng đều cấp tốc bao vây qua đến. Tần Trần tiểu tử, hồng hoang tổ long cảm khái nhìn Tần Trần. Năm đó nó mới quen Tần Trần thời điểm, Tần Trần còn chỉ là một nho nhỏ địa tôn đây. Mà chút năm trôi qua, cái kia tại vạn tượng thần tàng xông vào sinh tử thiếu niên, dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ này. Hôm nay Tần Trần, tại thôn phệ toàn bộ mặt kính thế giới trong phần lớn lực lượng sau, thực lực cũng đã đạt đến hậu kỳ chí tôn cực hạn. Tiếp cận đỉnh phong cảnh giới chí tôn. Hậu kỳ chí tôn cực hạn. Hiện tại Tần Trần đã có thể được xem là vùng vũ trụ này trong người nổi bật. Một cái viễn cổ cự đầu. Cần biết, liền hiện tại Uyên Ma tộc tộc trưởng thực Uyên chí tôn cũng chỉ là một cái hậu kỳ chí tôn mà thôi. Đỉnh phong chí tôn đã là vùng vũ trụ này cao cấp nhất chiến lực. Vũ trụ xếp hạng thứ 10 đại chủng tộc cấp lão tổ tồn tại. Mà Tần Trần mặc dù chỉ là hậu kỳ chí tôn cực hạn, nhưng kết hợp hắn hắc ám vương huyết, thần đế đồ đằng, thần bí kiếm gì, vạn giới ma thụ các loại chí bảo, thực lực của hắn so bình thường đỉnh phong chí tôn đều mạnh hơn nhiều. Tiểu tử, nhưng đáng tiếc để cho đại tế tự chạy. Thập vĩ huyễn hồ trầm giọng nói. Đáng tiếc gì, một cái tàn phá thần hồn mà thôi, có thể chạy trốn tới đâu đây? lấy Tần Trần tiểu tử thực lực, tương lai chỉnh lý đối phương còn chưa phải là nửa phút sự tình. Hồng Hoang Tổ Long xem thường nói, Huyết Hà Thánh Tổ cũng là bay đi đi lên. Tam đại viễn cổ hỗn độn thần ma đối mắt nhìn nhau lấy. Thần sắc đều có cảm khái. Hưng phấn, nhớ năm đó, bọn họ coi như là hỗn độn thần ma trong người nổi bật. Mà hôm nay thấy Tần Trần thực lực, bọn họ cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Hồi tưởng lại đã vô tận kỷ nguyên sau, mà hậu bối trong cũng xuất hiện Tần Trần như vậy thiên kiêu. Hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Tần Trần đại nhân, chúng ta thực sự là, tại Đao Ma Chí Tôn dưới sự hướng dẫn, rất nhiều chính đạo quân cường giả ào ào đi tới Tần Trần phía trước. Trên mặt bọn họ đều mang vẻ xấu hổ, từng cái hổ thẹn bất kham. Trước Tần Trần vừa mới đến Vô Sinh Ma vực thời điểm, bọn họ còn đem Tần Trần làm thành là địch nhân, các loại nhằm vào, có ai nghĩ được, chân chính hắc thủ sau màn, lại là đại tế tử. Với lại, nếu không phải Tần Trần xuất thủ, bọn họ những người này sợ đều là tại đại tế tử hiến tế dưới. Trực tiếp tự bảo, nghĩ tới đây, mọi người trong lòng chính là khổ sở không thôi. Rất cảm giác khó chịu. Thánh nữ điện hạ, Đao Ma Chí Tôn hướng về phía Tần Trần hành lễ sau, rồi hướng Trần Tư Tư cung kính hành lễ. Chúng ta sau đó, liền nghe theo thánh nữ điện hạ hiệu lệnh. Nghe theo ta hiệu lệnh. Trần Tư Tư nhíu mày. Thánh nữ điện hạ ngươi chính là luyện tâm La công chúa đại nhân truyền nhân. Ta chính đạo quân vốn là hẳn là nghe theo điện hạ hiệu lệnh. Đao Ma Chí Tôn cung kính nói. Mà đúng lúc này, liền thấy nơi xa, hai cổ khí tức kinh khủng đột nhiên thì dâng lên. Này hai cổ lực lượng giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn, trong khoảnh khắc bao phủ qua tất cả mọi người tại chỗ. Trong nháy mắt, ở đây mọi người cũng cảm giác được có một cổ cự sơn chấn đè ở trên người. Mọi người lập tức quay đầu nhìn sang. Ánh mắt trong tất cả đều bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Phóng xuất ra này hai đạo khí tức kinh khủng không là người khác, chính là đại hộ pháp cùng đại trưởng lão hai đại cao thủ. Lúc này, trên người hai người đều tản ra đỉnh phong chí tôn khí tức, giống như hai tôn hắc động. Hồng Hoang Tổ Long bọn họ đều nhìn về Tần Trần. Ta đã giải trừ trên tế đàn tất cả mọi người linh hồn trưởng khống. Tần Trần nhàn nhạt nói, tuy là đại hộ pháp cùng đại trưởng lão là bị đại tế tự luyện hóa tại trong tế đàn, nhưng Tần Trần cũng không cần phương thức này trưởng khống hai người. Khi lấy được tế đàn trước tiên, liền trực tiếp phóng thích trong toàn bộ linh hồn ấn ký. Mà đại hộ pháp cùng đại trưởng lão vốn cũng không có triệt để hóa thành thi khôi. Lúc này không nữa bị trưởng khống. Ngay lập tức sẽ khôi phục tự do. Hai người ánh mắt từ từ thanh minh. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Hai người trong hai tròng mắt trong nháy mắt nổ bắn ra tới ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Hừ, Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ lúc này hừ lạnh một tiếng. Đứng ở Tần Trần phía trước, lạnh lùng nhìn hai người này. Thật là cuồng vọng ánh mắt, đã thấy tại trước mắt bao người. Hai người cấp tốc bay đi mà tới. Đại hộ pháp, đại trưởng lão, Đao Ma Chí Tôn đám người thần sắc kích động. Bất kể nói thế nào, đại hộ pháp cùng đại trưởng lão cũng là hắn chính đạo quân tam đại lãnh tụ một trong. Chỉ là, bọn họ đều lo lắng không yên nhìn Tần Trần cùng hai người. Rất sợ giữa song phương lên cái gì mâu thuẫn. Liền thấy đại hộ pháp cùng đại trưởng lão đi tới Tần Trần phía trước sau, cũng không xuất thủ, mà là trước mắt bao người cùng kính hướng về phía Tần Trần cùng Trần Tư Tư một gối quỳ xuống. Chúng ta gặp qua thánh nữ điện hạ cùng đại nhân. Hai người thần sắc thành kính. Đỉnh phong cấp chí tôn khí tức trong nháy mắt thu liễm, giống như hai cái thành kính thần tử. Cách chương.